ảnh đế hắn muội 3 tuổi rưỡi. Tác giả, Giang Nguyệt Niên Niên, thực hiện, Thư viện báo, chương 71, tiện nghi ca ca ngày thường đầy mặt thiếu tấu mà trêu chọc chính mình. Sở Tiêu Tiêu còn sẽ cảm thấy tương đương phiền lòng, nhưng nàng lúc này thấy hắn nản lòng thất ý, tức khắc không đành lòng. Nàng hòa thân ca cảm tình chính là như thế phức tạp. Lẫn nhau có chút nhìn không thuận mắt, lại không muốn đối phương chưa gượng dậy nổi, Sở Tiêu Tiêu hoảng loạn mà nắm hắn ngón tay lúc ẩn lúc hiện, muốn mượn đây là hắn cố lên cổ vũ, lại nhỏ giọng nói, không cần như vậy, người diễn kịch thực hảo, còn có thể tại TV thượng ca hát, mọi người đều vì ngươi cảm thấy kiêu ngạo. Sở Tiêu giật hạ xuống nói, này đối ta mẹ lại vô dụng. Sở Tiêu Tiêu thấy huynh trưởng lại muốn tự hạ mình, nàng một tay che lại ca ca miệng, một tay gắt gao mà ôm lấy hắn đầu, chém đinh chặt sắt nói, không, mụ mụ cũng thật cao hứng. Sở Tiêu giật nguyên bản còn có chút tinh thần sa sút, hiện tại bị nàng đột nhiên ôm lấy đầu, chỉ cảm thấy hít thở không thông cảm thay thế tự bế cảm. Ngoặc kép, Sở Tiêu Tiêu cảm thấy ca ca tựa như mắc cạn cá lớn. Hắn giống như ở trên bờ hơi thở thoi thóp, nhưng nàng vô pháp đem hắn dịch nước đọng, chỉ có thể chiều hắn liều mạng bắt thủy tục mệnh. Sở Tiêu Tiêu trước kia chỉ ở nhật báo khi khích lệ huynh trưởng, hiện giờ cầu vồng thí lại như nước sông cuồn cuộn, tùy ý mà tràn ra tới. Ngươi còn lớn lên như vậy đẹp, mụ mụ nhìn đến ngươi liền sẽ vui vẻ. Sở Tiêu Tiêu, thỉnh ông trời tha thứ ta khoa trương cách nói. Hiện tại trước đêm ca ca cứu sống tương đối quan trọng. Sở Tiêu giật dịch khai nàng che chính mình miệng tay nhỏ, trên mặt hắn hiển lộ không xác định, ồm ồm nói, ngoặc kép, thật sự sao? Sở Tiêu Tiêu quả thực vắt hết óc, nàng nói được miệng khô lưỡi khô, là, ngươi còn đến nước ngoài đóng phim, kiên trì học tập cùng đọc sách, thường xuyên về nhà tới, mụ mụ đều thật cao hứng. Sở Tiêu giật thân thể hơi lơi lỏng xuống dưới, hắn lười biếng nói được thật là dễ nghe, lại nhiều khen hai câu. Sở Tiêu Tiêu nghe được lời này, nàng nghĩ lầm tiện nghi ca ca khôi phục sức sống, lại bắt đầu giật ngôn giật ngữ, được một tấc lại muốn tiến một thước, vừa muốn trở mặt duỗi quyền đấm hắn, ngẩng đầu lại phát hiện hắn vẫn cảm xúc không cao, chỉ là cố gắng tinh thần mà trêu chọc. Nàng tiểu nắm tay đều dò ra một nửa, rồi lại vô lực mà thu hồi tới, khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra mê võng lại buồn bã thần sắc. Sở Tiêu giật đều làm tốt bị đánh chuẩn bị. Hắn không nghĩ tới muội muội lại thu hồi tay tới, nhất thời có điểm kinh ngạc, làm sao vậy? Sở Tiêu Tiêu đầu một hồi phát giác huynh trưởng không hổ là diễn viên. Nàng vừa mới thiếu chút nữa bị hắn kỹ thuật diễn lừa gạt. Thật cho rằng hắn đã tỉnh lại lên, nàng có được cảm giác cảm xúc tiểu ngoại quài, càng không hiểu hắn mạnh mẽ sinh động không khí nguyên nhân. Đơn giản ôm lấy hắn đầu loát mau chân an, dòng dài nói, khò khè mau dọa không. Nàng không biết khiến người lập tức vui vẻ biện pháp, chỉ có thể giống cấp miêu thuận mau giống nhau, cấp thiện nghi ca ca tiểu tâm thuận mau, có lẽ có thể giúp hắn giảm bớt một ít đi. Sở Tiêu giật phát hiện nàng thật cẩn thận, nhất thời trong lòng đã bất đắc dĩ lại lên men, hắn không nghĩ đem hư cảm xúc truyền lại cấp muội muội. Vừa mới tính toán giả vờ không có việc gì mà hỗn qua đi. Nghĩ làm nàng đánh hai hạ liền lật qua này thiên, lại không dự đoán được nàng đối người khác cảm xúc như thế mẫn cảm. Siêu Sở Tiêu Tiêu tựa như tiểu động vật giống nhau, người nếu là ngày thường cố ý trêu chọc nàng, nàng đều đối với ngươi lạnh lẽo, trừng mắt lạnh, nhưng nàng nếu là phát hiện ngươi khổ sở trầm thấp, buồn bực không phấn chấn, liền sẽ ở bên cạnh ngươi lo lắng mà cọ tới cọ đi. Sợ ngươi hội trưởng thời gian tự bế, Sở Tiêu giật cảm thấy chính mình lão hướng muội muội đòi lấy cảm xúc giá trị không tốt, nàng vẫn là ngây thơ vô tri tiểu hài tử, không đạo lý mỗi ngày hống hắn. Nhưng mà, nàng thực sự có điểm quá thông minh, hắn cho rằng chính mình kỹ thuật diễn đủ xuất sắc, cư nhiên vẫn là lừa bất quá nàng. Sở Tiêu Tiêu cấp ca ca ấn đầu thuận mau nửa ngày. Nàng lại nhỏ giọng kiến nghị nói, ngươi nếu là thật sự khó chịu, bằng không khóc ra tới thử xem, Sở Tiêu Tiêu không hiểu Sở Tiêu Giật tinh thần sa sút. Nàng chỉ biết hắn trong lồng ngực tràn đầy chua xót cảm xúc. Có lẽ đem cái loại cảm giác này phóng thích giải quyết ra tới, hắn liền sẽ cảm thấy nhẹ nhàng, một lần nữa tìm về lực lượng tới, Sở Tiêu Giật kiên cường nói. Nam mới sẽ không khóc, nam sinh cũng là nhân loại. Nhân loại đều sẽ khóc, Sở Tiêu Tiêu trừng lớn mắt phản bác. Nàng tư cập huynh trưởng sĩ diện thái độ, lại trấn an nói, này liền giống hạt cát rơi vào vỏ sò đau đến thẳng rớt nước mắt, nhưng mở ra sau liền sẽ lộ ra trân châu, ngươi đều tránh ở vỏ sò lạp, lại không ai xem ngươi làm cái gì, mở ra xác vẫn là hảo hảo. Sở Tiêu Tiêu run run ổ chăn ý bảo, nàng cảm thấy chăn liền tính hắn xác, che đậy ngoại tại tầm mắt, Sở Tiêu Tiêu nhìn huynh trưởng cảm xúc nhan sắc bày mưu tính kế. Cứ việc trong hiện thực nước mắt là trong xuất sắc, nhưng nàng tổng cảm thấy nước mắt là màu lam, nói không chừng Sở Tiêu Giật bạo khóc một hồi, cảm xúc nhan sắc liền sẽ chuyển biến tốt đẹp. Nàng dựa vào tự thân cần cỗi mỹ thuật thưởng thức, tưởng ở cảm xúc nhan sắc bàn vẽ thượng đồ bôi mạt. Mưu toan làm huynh trưởng biến thành sắc màu ở mơ siêu, Sở Tiêu Giật hỏi ngược lại. Ngươi không phải người sao? Sở Tiêu Tiêu tạm dừng mấy giây, nàng nhớ tới tự thân tồn tại, chần chờ nói, nếu ngươi yêu cầu nói, ta có thể rời đi nơi này, ngươi muốn khóc sao, ta đây rời đi lâu, ta thật sự đi ra ngoài lạp. Sở Tiêu Tiêu lưu luyến mỗi bước đi mà ra bên ngoài toàn. Nàng liên tiếp nhìn lại trong ổ chăn huynh trưởng, không biết có nên hay không đem hắn lưu tại nơi này. Nhưng nghe hắn ngữ khí lại lộ ra tiễn khách ý tứ, Sở Tiêu Tiêu do dự mà cuộn tròn ở góc chăn chỗ. Rốt cuộc vẫn là đem ổ chăn để lại cho huynh trưởng một người. Nàng sốt ruột mà vây quanh mép giường đảo quanh, lại nghiêng tai lắng nghe bên trong động tĩnh, lại không có nghe được bất luận cái gì tiếng khóc, bởi vì chăn đem Sở Tiêu Giật chắn đến kín mít, nàng liền hắn cảm xúc nhan sắc đều nhìn không tới. Càng không biết hắn khi nào có thể khôi phục. Sở Tiêu Giật kỳ thật khóc không được, hắn chỉ là không nghĩ muội muội bồi hắn mất mát, nàng lại không có làm sai bất luận cái gì sự tình. Đây là nàng sinh ra trước kia di lưu vấn đề, nên từ hắn tới một mình giải quyết, thật sự quái không đến nàng trên đầu. Sở Tiêu Giật từ trong ổ chăn ra tới sau khôi phục bình thường, lại đem Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn làm ngốc. Nàng đột nhiên không dám nhắc lại sổ lưu niệm sự tình, e sợ cho chọc nhân tiện nghi ca ca khô héo tự bế, lại buộc hắn hoa tiền âm u tiểu góc. Nhưng mà mẫu thân Tiêu Bích quà sinh nhật vẫn là muốn chuẩn bị. Xuất bản người Sở Tiêu Tiêu lập tức làm ra lớn mật quyết định, nàng tới giúp tiện nghi ca ca hoàn thành thượng sách chế tác. Sở Tiêu Giật hành trình phi thường bận rộn, hắn có thể trừ một ngày trở về mở họp nghị, làm thủ công, kia đều là dựa vào đêm Hà Hâm bức điên bài trừ tới thời gian. Hắn hôm nay nói làm không ra sổ lưu niệm, kia kế tiếp mấy ngày có rảnh mới có quỷ, phòng chừng là trông cậy vào không thượng. Sở Tiêu Tiêu nhanh chóng quyết định. Quyết định thế huynh viết thư, nếu hắn không viết ra được vui sướng hồi ức, liền từ nàng tới viết ca ca cùng mẫu thân vui sướng hồi ức. Đương nhiên, nàng làm nghiêm cẩn người viết kịch bản, còn đặc biệt đi trước ca ca cùng mẫu thân vui sướng hồi ức thư viện tìm đọc văn hiến. Tính toán ở tinh tế lấy tài liệu sau viết, Sở Tiêu Tiêu làm ơn ba ba đón đưa chính mình. Đánh Vân An nãi nãi đám người cờ hiệu, trở lại lão thành nội trong nhà, nàng trên đường còn tò mò hỏi đông hỏi tây, trước kia ba ba mụ mụ cùng ca ca đều ở tại bên này sao? Đúng vậy, người ca khi còn nhỏ đều ở phụ cận đi học. Sở Gia Đống nghĩ nghĩ. Hắn tư cập kia đoạn hồi ức không có tiểu nữ nhi. Lại bổ sung nói, Tiêu Tiêu học tiểu học sau cũng có thể thường lại đây. Dù sao tiểu cữu gia bọn họ đều ở, Sở Tiêu Tiêu nhảy tiến lão thành nội trong nhà. Lập tức hưng phấn mà muốn tìm kiếm ca ca cùng mụ mụ vui sướng hồi ức. Nhưng mà hơn nửa ngày đều không thu hoạch được gì. Lão thành nội phòng ở diện tích không tính đại, Sở Tiêu Giật trước kia phòng hiện giờ bị tiểu cữu gia ở. Trên vách tường vẫn dán hắn đọc sách khi chương trình học biểu cùng minh tinh dán giấy. bên cạnh còn treo siêu cũ lịch ngày. Lộ ra thật sâu niên đại cả mơ siêu sở ra đống ở phòng khách bồi nãi nãi. Tiểu cữu nãi nói chuyện, vẫn chưa phát hiện nữ nhi động tác nhỏ. Chỉ đương nàng ở nhà chơi đùa, tiểu cữu ra đi vào trong phòng. Hắn nhìn khắp nơi tìm hiểu Sở Tiêu Tiêu, nghi hoặc nói, Tiêu Tiêu nghĩ muốn cái gì à? Sở Tiêu Tiêu, ca ca ta trước kia đồ vật ở đâu đâu? Nàng đối chính mình huynh trưởng quá khứ hoàn toàn không biết gì cả. Đương nhiên muốn tìm chút tư liệu lịch sử tiến hành nghiên cứu. Tiểu cữu ra, hẳn là ở phòng cất chứa đi, người muốn tìm thứ gì? Muốn hay không hỏi một chút Tiêu Giật? Tiểu cữu ra đem phòng cất chứa mở ra, nhậm Sở Tiêu Tiêu tìm kiếm tư liệu sống. Nhưng mà nàng chỉ phát hiện ố vàng sách bài tập, cũ đàn guitar cặp áo cũ vật, còn có một đống lung tung rối loạn linh tinh vụn vặt. Nàng khảo cổ hành trình không quá thuận lợi, quả nhiên mù quáng tìm kiếm chính là một cuộn chỉ rối. Thật sự tinh luyện không ra vui sướng hồi ức. Tiêu Tiêu đừng nháo cữu ra lạp. Chờ lát nữa liền phải ăn cơm mơ siêu, Sở Gia Đống nghe thấy một già một trẻ ở phòng cất chứa đinh. Lánh quang lang nửa ngày, hắn ra tiếng kêu đình tiểu nữ nhi thăm bảo hành vi. Đi đến trong phòng bếp cấp tiểu cữu nãi hỗ trợ, Sở Tiêu Tiêu không thu hoạch được gì. Nàng nhịn không được thở ngắn than dài lên, nhìn trước mắt chỗ trống sổ lưu niệm, không hề linh hồn mà ghé vào trên mặt bàn. Nàng mệt mỏi tả hữu nhìn xem, đột nhiên phát hiện sofa nãi nãi, đối phương chính ngây thơ mà tự do mà thất thần, không biết ở suy tư cái gì, nãi nãi hiện tại nghe không được thanh âm. Cũng thường xuyên nói không ra lời, nàng không bao lâu liền phải ngủ một giấc, vẫn luôn ở vào nửa ngủ nửa tỉnh trạng thái, tựa như tã lót không hề ý thức em bé, nàng đôi mắt đã có một chút phần đục. Nhưng ánh mắt lại mê võng mà thiên chân, luôn là lẳng lặng mà sống ở thế giới của chính mình, nãi nãi. Nãi nãi, Sở Tiêu Tiêu không muốn từ bỏ, nàng lại liều mạng huy khởi tay tới, mưu toan hấp dẫn lão thái thái lực chú ý. Ta muốn làm ca ca mụ mụ sổ lưu niệm, nãi nãi có hay không tư liệu sống. Lão thái thái bị Sở Tiêu Tiêu tay nhỏ hấp dẫn tầm mắt. Nàng chậm rãi nhìn phía tiểu cô nương. Dại ra mà vô thần mà nhìn đối phương, Sở Tiêu Tiêu đơn giản cầm lấy trên bàn sổ lưu niệm. Nàng lộ ra chờ đợi ánh mắt, nhẫn nại tính tình nói. Nãi nãi, ngươi xem cái này, ta muốn làm cái này. Lão thái thái mờ mịt mà nhìn sổ lưu niệm, thật lâu mà ngóng nhìn đặt bút viết tích non nớt sổ lưu niệm mơ siêu Sở Tiêu Tiêu ngừng thờ. Chỉ ngóng trông nãi nãi có thể làm ra phản ứng. Nhưng mà nàng ở dài dòng chờ đợi qua đi, chỉ nhìn thấy nãi nãi nhếch môi cười một tiếng, đối phương ngay sau đó lại đắm chìm ở chính mình phát ngốc thời gian, Sở Tiêu Tiêu tức khắc thất. Vọng lên, nàng trước kia cùng nãi nãi giao lưu đồng dạng như thế. Nãi nãi ngẫu nhiên sẽ nhếch môi cười một cái, nhưng cũng giống không có ý thức em bé, cũng không biết người khác đang nói cái gì. Tiêu Tiêu rửa tay ăn cơm lạp, Sở Ra Đống từ trong phòng bếp chui ra tới, hắn lại đi đến sofa biên nâng dậy nãi nãi, cười ha hả nói, tới tới tới, ta cũng mang mẹ đi ăn cơm mơ siêu, nãi nãi Sở Chân hiện tại đi đường đều yêu cầu người khác nâng. Nàng chính mình không có biện pháp đi vài bước lộ, trường khoảng cách di động còn cần xe lăn, Sở Ra Đống giống thường lui tới giống nhau đỡ mẫu thân. Nàng giữa đường tựa hồ đi được có điểm mỏi mệt. Đột nhiên duỗi tay ỉ trụ trải qua ngăn kéo, nhẹ nhàng mà xuyễn khởi khí tới, Sở Gia Đống cười nói. Mệt mỏi à, chúng ta đây nghỉ một chút, Sở Gia Đống kiên nhẫn chờ đợi mẫu thân nghỉ ngơi một lát. Hắn muốn đỡ nàng dịch đến bàn ăn biên, lại phát hiện đối phương gắt gao mà túm chặt ngăn kéo then cửa. Đứng ở tại chỗ phát khởi ngốc tới, hắn chỉ đương mẫu thân lại bắt đầu thất thần. Tiểu tâm mà tưởng bẻ ra tay nàng, khuyên nhủ, mẹ, ăn cơm lạp, chúng ta đến bên cạnh bàn. Sở Ra Đống rốt cuộc đem nãi nãi hống đi. Sở Tiêu Tiêu nhìn ngăn kéo lại giật mình. Nàng bỗng nhiên có một loại kỳ diệu dự cảm. Lưu đến ngăn kéo vừa nghĩ muốn xem xét. Nàng lao lực sức lực mà túm ngăn kéo. Nhưng mà cũ xưa mộc chế ngăn kéo không chút sức mẻ. tựa hồ là bị gắt gao mà tạp trụ, đảo mệt đến nàng thở hồng hộc, may mắn tiểu cữu nãi kịp thời lại đây cứu chàng. Nàng hiển nhiên cực có sức lực, lập tức liền đem ngăn kéo túm khai, lộ ra trong đó gia châu phong thư cùng tạp vật. Hoa, thật lớn hôi, Tiêu Tiêu mau đi rửa tay. Tiểu cữu nãi nhìn đầy trời bay múa cho bụi, nàng lập tức nhăn chặt mày mà vẫy vẫy tay. Muốn xua đuổi này đó tà ác tiểu tinh linh, Sở Tiêu Tiêu gấp không chờ nổi mà mở ra gia châu phong thư. Nàng phát hiện bên trong là một chồng thật dày ảnh chụp. Gia châu phong thư bên ngoài ngày còn các không giống nhau. Nàng nhìn trên ảnh chụp gương mặt quen mát, chuẩn xác mà nhận ra mụ mụ Tiêu Bích, những người khác còn muốn phân rõ trong chốc lát về nhà trên đường. Sở Tiêu Tiêu vui sướng mà thắng lợi trở về. Nàng cho rằng chính mình mê hoặc nhân loại nghiên cứu nhật ký có cực đại tiến triển. Tiện nghi ca ca quá vãng cư nhiên đều bị nàng bái ra tới. Sở Gia Đống một bên nghiêm túc lái xe, một bên cười cảm khái. Hôm nay thật là phát hiện thật nhiều đồ vật. Tiêu Tiêu đừng đem tiểu hắc phiến đánh mất a. Những cái đó đều là cuộn Fermacil. Sở Tiêu Tiêu nắm thật dài tiểu hắc phiến. Nàng tò mò mà lúc ẩn lúc hiện. Làm gì vậy? Sở Gia Đống, có thể lấy nó tẩy ảnh chụp, nhưng hiện tại đều điện tử tôn chữ. Cơ bản không dùng được lạp này đó đều là Sở Tiêu giật thơ ấu khi chụp ảnh thủ đoạn. Sở Tiêu Tiêu sau khi sinh liền chưa thấy qua cuộn phim. Nàng là con tuổi nhỏ liền tiếp xúc iPad một thế hệ. Đối trước kia sản phẩm điện tử không khái niệm mơ siêu trong ngăn kéo gia châu phong thư tất cả đều. Trang ảnh chụp. Bên ngoài ngày tựa hồ là chụp ảnh quán ra khoảng cách gian. Không ít ảnh chụp so Sở Tiêu Tiêu tuổi còn đại, các đại nhân bổn đều quên chuyện cũ. Hiện giờ phiên khởi lão ảnh chụp lại tần phát cảm khái. Qua đi ở năm tháng lự kính hạ trở nên tốt đẹp không tì vết. Sở Gia Đống đám người vì Sở Tiêu Tiêu cung cấp phong phú tư liệu sống, Sở Tiêu Tiêu nhìn tiện nghi. Ca ca trẻ con chiếu. Trên mặt nàng lộ ra ghét bỏ thần sắc, phun tào nói, hắn khi còn nhỏ nhăn rúm gió, không đẹp chút nào nha, Sở Gia Đống nhược nhược nói. Tiêu Tiêu, người mới sinh ra cũng khó coi, hắn có tôn chữ tiểu nữ nhi trẻ con chiếu, chỉ là nàng bản nhân không có gặp qua mà thôi, Sở Tiêu Tiêu kế tiếp liền trở nên nhẹ nhàng rất nhiều. Nàng chỉ cần cầm lấy một chương ảnh chụp dò hỏi, đây là cái gì? Ba vị đại nhân liền sẽ vắt hết óc mà suy tư. Bọn họ đối chiếu ngày liều mạng hồi ức chi tiết, thế nàng giải đáp hoang mang, nàng làm nhân loại ấu tể, tựa như mở ra tân thế giới đại môn, cảm thấy ca ca cùng nàng giống như sống ở hai cái tinh cầu, nàng không hiểu MP3 là thứ gì. Còn có đại ca đại di động, càng miễn bàn lão nhân bỗng nhiên nhắc tới tứ đại kiện. Nàng như lọt vào trong sương mù mà nghe đại nhân giải thích. Giống như vào nhầm giới phen người qua đường, căn bản không rõ bọn họ tiếng lóng. Cũng may nàng quy nạp năng lực còn hành, nghe không hiểu liền trước toàn bộ cắt bỏ. Chỉ chừa ca ca mụ mụ bộ phận, Sở Tiêu Tiêu rốt cuộc hoàn thành sổ lưu niệm thượng sách. Nàng sợ mụ mụ phát hiện chính mình thế huynh gia thư. Còn cố ý bắt trước tiện nghi ca ca nói chuyện ngữ khí. Chỉ cầu đạt tới lấy giả đánh cháo hiệu quả Tiêu Bích sinh nhật cùng ngày. Sở Gia Đống làm chủ ở nhà ăn một đốn tốt, còn cố ý muốn đem chính mình lễ vật lưu tại cuối cùng. Làm đại nhi tử cùng tiểu nữ nhi trước biểu đạt tâm ý. Tiêu Bích nhìn một nhà bốn người đoàn tụ cảnh tượng, trên mặt nàng ôn hòa tươi cười liền không có biến mất quá. Nhìn qua đã cảm thấy mỹ mãn, Sở Tiêu giật phong trần mệt mỏi mà trở về. Hắn cuối cùng không có sai quá mẫu thân sinh nhật, cùng muội muội cùng đi đến Tiêu Bích trước mặt, bắt đầu tiến hành tặng lễ phân đoạn, Sở Tiêu Tiêu trộm ngó liếc mắt một cái huynh trưởng. Nàng cố ý ho khan hai tiếng, trịnh trọng chuyện lạ nói, ta cùng ca ca cùng nhau chế tác sổ lưu niệm đưa cho mụ mụ Tiêu Bích trên mặt tràn đầy tươi cười. Ôn Nhu nói, tốt, cảm ơn các ngươi, giây tiếp theo. Sở Tiêu Tiêu cùng Sở Tiêu giật đồng thời móc ra sổ lưu niệm tới. Duy nhất bất đồng chính là nàng trong tay có hai sách. Hắn trong tay chỉ có một sách, huynh muội hai người toàn mờ mịt mà khiếp sợ mà nhìn lẫn nhau. Sở Tiêu Tiêu run giọng nói. Ngươi rõ ràng nói. Sở Tiêu Giật đồng dạng đầy mặt mộng bức. Ngươi như thế nào sẽ có hai sách? Sở Tiêu Tiêu hoàn toàn bị Tiện Nghi ca ca tao thao tác đánh vựng. Hắn rõ ràng nói chính mình làm không ra sổ lưu niệm. Nàng sợ hắn bệnh loét mũi mặt mũi thượng không qua được. Mới thân thủ thế hắn bổ một sách, làm nửa ngày hắn lại làm ra tới. Sở Tiêu Tiêu hận không thể dùng laser tầm mắt đục lỗ Sở Tiêu Giật. Nàng tựa như tiểu tổ tác nghiệp khi gặp được không đáng tin cậy tổ viên. Vĩnh viễn không biết đối phương sẽ làm ra sự tình gì. Hắn căn bản không có câu thông tiến độ khái niệm mơ siêu nàng sợ hãi dò hỏi sổ lưu niệm sự chọc. Huynh trưởng thương tâm, mới không dám chủ động mở miệng. Nào nghĩ đến cẩn thận mấy cũng có sai sót, Sở Tiêu Giật cũng có chút xấu hổ. Hắn xác thật nghĩ không ra vui sướng hồi ức, nhưng hắn cẩn thận mà tự hỏi một phen. Có lẽ thống khổ cũng là đáng giá kỷ niệm mơ siêu hắn cho tới nay lảng tránh bị thương. Tổng cảm thấy hiện tại nhật tử biến hảo, quá khứ khổ sở liền không cần nhắc lại. Lại không nghĩ không có chọn phá bọc mủ vĩnh viễn vô pháp khỏi hẳn, hắn hồi ức trước kia sự liền sẽ. Thực toan rất đau, nhưng nếu không đem này hoàn toàn nhìn thấu, kia u ám hồi ức liền không hề ý nghĩa, chỉ biết lưu lại u ám tác dụng. Hắn sổ lưu niệm không quan hệ vui sướng, càng nhiều là tỉnh lại cùng tự trách. Hắn dùng 25 tuổi ánh mắt trọng xem chính mình 15-6 tuổi sự tình. Đột nhiên lĩnh ngộ đến rất nhiều năm đó không hiểu đồ vật, hắn 15-6 tuổi khi cảm thấy khắp thiên hạ đều thực xin lỗi chính mình, chỉ có thể nhìn đến cha mẹ đối chính mình rất nhiều không tốt. Nhưng hắn 25 khi sẽ không còn như vậy, hắn đã chạm đến thành nhân năng lực biên giới, hắn phát hiện bên ngoài thế giới đủ loại không dễ. Hắn phát hiện mỗi người đều là người thường, liên quan phụ mẫu của chính mình cũng là. Hắn gần đây vẫn luôn đều ở tự hỏi này đó, cho đến hôm nay buổi sáng mới hoàn thành sổ lưu niệm. Liền quên đi thông chi muội muội, Tiêu Bích thấy con cái kinh ngạc đối diện. Nàng mặt lộ vẻ nghi hoặc, làm sao vậy? Sở Tiêu Tiêu phản ứng cực nhanh, nàng lập tức cầm lấy trên bàn màu nước bút, đem chính mình trong tay thượng sách sửa chữa thành trung sách. Nghiêm mặt nói, ngượng ngùng. Bìa mặt thiết kế xuất hiện một chút vấn đề, hiện tại đã xử lý tốt, Sở Tiêu Giật trần chờ nói. Ngoặc kép, này bổn trung sách là thứ gì? Sở Tiêu Giật, hay là học bá làm bài tập đều là một phách đầu liền thay đổi. Thình lình xảy ra mà gia tăng nội dung. Sở Tiêu Tiêu không nghĩ ở mụ mụ trước mặt lói. Nàng liều mạng mà chiều ca ca chớp mắt ý bảo. Hoảng loạn nói, đây là ngươi vui sướng hồi ức. Ngươi đều không nhớ rõ sao? Sở Tiêu Giật hoàn toàn không hiểu vật nhỏ ánh mắt tín hiệu. Hắn ngược lại rất là kinh ngạc nghi ngờ. Ta nơi nào có vui sướng hồi ức? Sở Tiêu Tiêu thấy hắn gàn bướng hồ đồ. Nàng hỏng mất mà tại chỗ nhảy bắn hai hạ. Cảm thấy chính mình cùng ca ca không hề ăn ý đáng nói. Giống một viên căm giận tiểu đạn cầu, Sở Tiêu Giật xem nàng giống như điên cuồng duỗi chân thỏ con. Hắn càng thêm hồ nghi lên, ngươi làm chung sách rốt cuộc là cái gì? Sở Tiêu Tiêu nghe hắn trực tiếp tự bảo, vạch trần chung sách là từ nàng chế tác sự, rốt cuộc nản lòng mà vô lực mà ngã vào trên sofa. Thật sự mang bất động Tiện Nghi ca ca, nàng không hề linh hồn mà nằm liệt, cũng lâm vào tự sa ngã, tựa như một đóa khô héo tiểu hoa. Tiêu Bích nhìn tiểu nữ nhi biểu hiện buồn cười. Ôn hòa nói. Chúng ta đây trước đến xem chung sách đi, Sở Tiêu Tiêu vô tâm quan khán chung sách. Nàng còn ở trong góc tự bế, Sở Tiêu Giật cùng Tiêu Bích tò mò mà lật xem lên. Sở ra đống tắc xa xa mà quan vọng, bọn họ thưởng thức khởi sổ lưu niệm nội dung, Sở Tiêu Giật tầm mắt theo giao diện xem. Hắn nhìn chung sách quen thuộc lão ảnh chụp, kinh ngạc cảm thán nói, đây đều là nơi nào tới. Sở Tiêu Giật căn bản nhớ không rõ chính mình thơ ấu sự tình. Hắn nhìn trên ảnh chụp tiểu nam hài đã quen thuộc lại xa lạ. Hơn nửa ngày không phản ứng lại đây là ai. Hắn nhìn chính mình trẻ con chiếu. Sinh ra cùng muội muội tương đồng đánh giá. Ngưng mi nói, này như thế nào nhăn rúm gió. không đẹp chút nào, Sở Gia Đống lại lần nữa nhược nhược nói. Tiêu Giật, người mới sinh ra chính là khó coi. Tiêu Bích khóe miệng dạng khởi ý cười. Hòa Hoãn nói, hai người các ngươi lúc sinh ra đều tính đẹp. Có chút tiểu hài tử lúc mới sinh ra tựa như con khỉ nhỏ, Sở Tiêu Giật nhìn Sổ Lưu Niệm sững sờ. Hắn chế tác thượng sách cùng chính mình chua xót, tỉnh lại cùng tỉnh ngộ có quan hệ. Muội muội chế tác chung sách thật đúng là hắn vui sướng hồi ức. Chỉ là hắn đều sắp quên đi, này đó ký ức ngày thường tựa như trầm ở đáy nước. Chỉ có trọng thạch nện xuống đi khi mới có thể phiên tiếp nước mặt. Bằng không liền không hề tồn tại dấu vết. Đương nhiên, Sổ Lưu Niệm còn có không ít Sở Tiêu Tiêu xuyên tạc bôi đen. Sở Tiêu Giật một tay đem trong một góc loại nấm muội muội ôm trầm tới. Hắn chỉ vào ảnh chụp bên cạnh văn tự, ngoài cười nhưng trong không cười nói. Tới tới tới, cho ta giải thích một chút, những lời này là có ý tứ gì? Đây là một chương Sở Tiêu Giật ở tiểu học cửa ảnh chụp. Xứng đồ văn tự là, hôm nay ta muốn học tiểu học. Ta xoái khí khiếp sợ trường học, này hành tiếng Trung còn siêu siêu vẹo vẹo. Sở Tiêu Tiêu tiếng Anh viết đến còn hành, nhưng gặp được nét bút nhiều chữ Hán. Nàng khống chế lực liền có điều giảm xuống, Sở Tiêu Tiêu chớp chớp mắt. Giả ngu giả ngơ nói, đây là chính ngươi nói, ta như thế nào hảo giải thích đâu. Sở Tiêu Giật nhịn không được niết nàng khuôn mặt nhỏ, đã vừa bực mình vừa buồn cười nói, ta khi nào nói qua ngu như vậy nói. Sở Tiêu Giật, ngươi cư nhiên đi đầu tin đồn, ta có như vậy cộc lốc sao? Sở Tiêu Tiêu muộn thanh nói thầm. Ngươi ngày thường nói chuyện đều như vậy à? Sở Tiêu Tiêu, ta bắt chước rõ ràng là tinh túy. Ngươi cư nhiên còn không dám thừa nhận. Sở Tiêu Tiêu cảm thấy chính mình viết thay vạn vô nhất thất. Hắn trước kia mỗi ngày đối với nàng đều là, ngươi ca siêu soái ngươi không hiểu. Ngươi ca siêu nhiều fan ngươi không hiểu. Nàng cho rằng tiện nghi ca ca chính là tự luyến đắc ý khẩu khí. Cũng không cảm thấy chính mình soạn bản thảo có tan vỡ nhân tiết hiểm nghi, Sở Gia Đống cùng Tiêu Bích bị hai anh em đậu đến cười ha ha. Tiêu Bích bỗng nhiên cảm khái nói, kỳ thật Tiêu Tiêu không có viết sai. Người ngày đầu tiên học tiểu học trở về, ăn cơm khi đột nhiên cùng ta nói, mụ mụ, ta cảm thấy ta là toàn giáo đẹp nhất người. Lúc ấy đem người nãi nãi cũng chọc cười, Sở Gia Đống phụ họa. Không sai. Ta cũng nghe quá việc này, Sở Tiêu Giật đầy mặt khiếp sợ. Hắn cư nhiên còn có này chờ mặt dày vô sỉ năm tháng. Nhất thời khó mà tin được, ngoặc kép chấm than, Sở Tiêu Tiêu được đến cha mẹ làm chứng lực đỉnh. Nàng lập tức đúng lý hợp tình mà từ ca ca trong lòng ngực nhảy lên. Ngẩng đầu ưỡn ngực mà đứng ở trên sofa, làm như có thật mà dương dương cằm, nghiêm túc nói. Thỉnh ngươi không cần hoài nghi ta nghiên cứu năng lực, ta là phi thường nghiêm cẩn, có tìm đọc văn hiến làm tham khảo. Sở Tiêu Giật, ngoặc kép, ngươi nghiên cứu ta có thể tìm đọc cái gì văn hiến? Bữa tối hoàn toàn là ở sung sướng bầu không khí chung vượt qua. Sở Tiêu Giật chưa bao giờ dự đoán được chính mình có như vậy nhiều thơ ấu hắc lịch sử. Tất cả đều bị muội muội nhảy ra lão ảnh chụp vạch trần. Tiêu Bích cùng Sở Gia Đống thậm chí thuộc như lòng bàn tay, Sở Tiêu Tiêu mỗi nghe được một kiện ca. Ca việc ngốc, nàng còn muốn cao ngạo mà liếc nhìn hắn một cái, dùng ánh mắt ám chỉ chính mình học thuật nghiên cứu năng lực siêu cường. Tuyệt đối không có làm bộ thành phần, Sở Tiêu Giật một lần muốn tìm điều phùng chui vào đi. Hắn nghe ngây thơ chất pháp bản giật ngôn giật ngữ chỉ kém thẹn quá thành giận. Thầm than chính mình vì sao có như vậy ngu đần giai đoạn. Nhưng mà, Tiêu Bích tâm tình tựa hồ không tồi. Nàng toàn bộ hành trình đều phi thường sung sướng. Còn khó được hứng khởi nói không ít chuyện cũ, náo nhiệt sinh nhật bữa tối kết thúc. Sở Gia Đống đi trước phòng bếp rửa chén. Sở Tiêu Tiêu cũng lưu về phòng nghỉ ngơi. Chỉ còn Tiêu Bích cùng Sở Tiêu Giật đãi ở phòng khách. Sở Tiêu Giật trộm đánh giá phiên Sổ Lưu Niệm mẫu thân. Hắn cảm thấy chính mình thượng sách liền không như vậy nhiều vui vẻ sự. Chỉ sợ muốn làm người khổ sở đến nhiều, bất quá Tiêu Bích ở đọc khi phi thường bình thản. Khóe miệng nàng mỉm cười mà phiên xong tam bản kỷ niệm sách. lại cẩn thận đem chúng nó thu ở một bên. Nhìn qua tâm thái ổn định, nàng luôn luôn ít có đại hỉ đại nộ giai đoạn, vĩnh viễn đều là dịu dàng mà trầm tĩnh người. Sở Tiêu Dật trầm ngâm vài giây, đột nhiên nói, mẹ, ta có thể giúp ngươi làm điểm cái gì sao? Tiêu Bích nghe vậy sửng sốt, nàng do dự một lát, khẽ cười nói, ân, kỳ thật ngươi không cần giúp ta làm cái gì. Sở Tiêu Dật hơi hơi rũ mắt. Hắn chột dạ mà đem tầm mắt dịch đến một bên, rốt cuộc nhịn không được hỏi, ngoặc kép, ngươi lúc ấy vì cái gì tưởng sinh ta đâu? Đây là Sở Tiêu Dật lâu dài tới nay nghi hoặc. Nếu hắn biết mẫu thân sinh hạ chính mình nguyên nhân, hắn là có thể biết đối phương muốn đồ vật là cái gì. Làm thanh Tiêu Bích trong lòng nhu cầu, Tiêu Bích đối mặt đại nhi tử đặt câu hỏi. Nàng nghiêm túc mà suy tư một lát, đáp, bởi vì ta cùng ngươi ba lúc ấy cảm thấy đây là thực thần kỳ sự tình đi, Sở Tiêu Dật mờ mịt nói. Thần kỳ, Tiêu Bích cười nói, đúng vậy. Chúng ta sớm muộn gì có một ngày sẽ biến mất trên thế giới này. Nhưng ngươi cùng Tiêu Tiêu lại sẽ mang theo chúng ta dấu vết sinh hoạt đi xuống. Các ngươi có lẽ sẽ cùng chúng ta giống nhau, có lẽ sẽ cùng chúng ta hoàn toàn không giống. Này không phải thực thần kỳ sự sao? Cho nên ngươi không cần giúp ta làm cái gì. Các ngươi tồn tại liền giúp chúng ta rất nhiều. Tiêu Bích xuất thần mà nhìn phía trên. Nàng như suy tư gì nói. Hiện tại ngươi có lẽ còn không hiểu loại cảm giác này. Chỉ có đương ngươi có được chính mình tiểu hài tử, mới có thể chân chính mà thể hội. Chúng ta hình như là giống nhau, lại giống như hoàn toàn không giống nhau. Chỉ có thể dùng thần kỳ tới miêu tả, Sở Tiêu Dật xác thật hoàn toàn không hiểu mẫu thân cách nói. Hắn ủ rũ cụp đuôi nói, nhưng ta trước kia thường xuyên chọc ngươi sinh khí. Tiêu Bích lắc lắc đầu. Nàng ôn hòa nói, Tiêu Dật, tuy rằng ngươi cùng Tiêu Tiêu không phải ta và ngươi ba phục chế phẩm, nhưng rất nhiều thời điểm trên người tính chất đặc biệt lại là từ chúng ta diễn sinh mà đến. Ta có đôi khi cũng sẽ hồi ức rất nhiều sự tình trước kia. Nghĩ lại lúc ấy cùng ngươi ở chung, Tiêu Tiêu giỏi về biểu đạt, tính cách ngoại phóng, kỳ thật có chút nguyên tự với ngươi ba, ta thường xuyên cũng ở tự hỏi. Có phải hay không ngươi tính cách tùy ta, cho nên mới có vẻ mẫn cảm một chút, nếu ta tính cách càng tốt một ít, có phải hay không ngươi hiện tại cũng sẽ trở nên nhẹ nhàng, cũng sẽ càng giỏi về cùng người câu thông. Tiêu Bích hơi cúi đầu tới. Nàng vẫn luôn cũng ở suy tư quá vãng mâu thuẫn nguyên nhân căn bản. Nghĩ lại chính mình hay không ở đại nhi tử trưởng thành chung phạm phải sai lầm mơ siêu nàng luôn là nội liễm tính cách, khả năng thay đổi một cách vô tri vô giác mà cảm nhiễm đến nhi tử. Đối hắn sinh ra nào đó sự thôi hóa, Sở Tiêu Dật nghe mẫu thân tự coi nhẹ mình. Hắn lập tức có chút mũi toan, nhỏ giọng mà nói thầm, mẹ ngươi đã cũng đủ hảo. Tiêu Bích đã là hoàn mỹ mẫu mực mẫu thân. Sở Tiêu Dật đối nàng nhắc lại không ra càng nhiều yêu cầu. Tự nhiên không muốn thấy nàng trầm thấp. Tiêu Bích nghe vậy than nhẹ một tiếng. Nàng lộ ra thoải mái tươi cười. Trần An nói, vậy ngươi cũng đã cũng đủ hảo. Ngươi cũng nên tin tưởng điểm này, Tiêu Dật. Nếu ngươi cảm thấy ta cũng đủ hảo, vậy ngươi cũng nhất định cũng đủ hảo. Nếu chúng ta là mẫu tử, ngươi liền càng nên tin tưởng vững chắc điểm này. Nàng trong mắt lộ ra nhu nhu quang. Ôn hòa mà kiên định mà nhìn đại nhi tử, làm Sở Tiêu Dật có chút ngơ ngẩn, bọn họ trên người có tương đồng lại bất đồng bóng dáng. Tựa như cách một mặt thần kỳ mà biến hóa gương, gương hai bên chính là cha mẹ cùng hài tử. Hết chương.